Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, cường độ cao vòng thứ 2. 3/9, trong nước Post 3 trong diễn đàn đều đã ngầm thừa nhận LGD không cách nào ra biên. Ngược lại là OMG cùng IG cũng còn có thể thoáng chờ mong một chút. Trong phòng huấn luyện, LGD đã bị hắc ra liệng, ZZ một tay trên thân bọc lấy chăn mền, nằm tại khách sạn cung cấp một chỗ thoải mái dễ chịu trên ghế nằm. Ngay tại soát Weibo, con hàng này, thật đúng là đem mình làm bệnh nhân, dùng cái mông đều có thể muốn lấy được. LGD 3 ngày phạm vào 2 cái trọng đại sai lầm. Vì tinh thần đảo ngược quy, đầu sát không ban Mordekaiser. Qua Mordekaiser thứ này tặc kinh khủng bọn hắn thế mà không ban. Đang tiến hành huấn luyện kít kít, thuận miệng nói, kỳ thật vì tinh thần mũi tên kia vẫn tốt chứ. Brown lúc ấy cử đi thuẫn, mà lại ADC thẳng giao tiếp trị liệu. Mũi tên kia coi như chúng cũng không giết chết, bắn nhưng có thể ngược lại là băng vi tinh thần. Giải thích một câu, chúng ta biết không dùng. Godverb hiện tại đã thành chúng thỉ chi. À, còn có đào bảo quyền. Cái này hai hàng lúc trước bành trướng thành dạng gì không có điểm số sao? Hiện tại thua, bọn hắn coi như miễn phí băng fan hâm mộ mua hộ đều sẽ không có người mua trướng. ZZ một tay ngáp một cái, chợt ngơ ngác nhìn cách đó không xa đang đứng ở huấn luyện bên trong Lý Mục. Ngày đó Lý Mục cùng hắn solo 8 trận, có thể nói đem ZZ một tay am hiểu tất cả anh hùng đều móc ra luyện toàn bộ. Sau đó ZZ một tay bi ai phát hiện, mình không có có một thanh có thể tại đối tuyến bên trên đánh thắng Lý Mục. Đến mức ngày thứ hai ZZ một tay tỉnh đến nhìn lên trần nhà ngốc trệ hồi lâu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đến cùng là nằm mơ hay là thật bị máu ngược rồi? Cuối cùng ZZ một tay hiểu. Có lẽ đây chính là chênh lệch. Gua, cách, bi, đi, Lý Mục chính tại quen thuộc anh hùng. Đổi top lên sở trường không có nghĩa là hắn thật đối tất cả top lên anh hùng đều lập tức dung hội. Xuyên suốt, Lý Mục cũng không biết có phải hay không là hệ thống năng lực xảy ra vấn đề vẫn là nói nguyên nhân. Khác, hắn có thể cảm giác được trong đầu tràn vào đại lượng tin tức. Nhưng muốn đem những tin tức này cùng mình thao tác kết hợp, còn cần đại lượng luyện tập mới có thể làm được. Ban đầu ở thu hoạch được phụ trợ sở trường lúc, phụ trợ anh hùng trong thời gian cực ngắn liền đã biến thành Lý Mục cơ bắp ký ức. Nói cách khác, lúc nào nên làm cái gì, Lý Mục thần kinh cùng cơ bắp sẽ trước tiên đạt tới cân đối, đồng thời cấp tốc hoàn thành. Nhưng bây giờ, Lý Mục cảm giác mình chỉ có thể phát huy ra sở trường tiêu chuẩn 80% tả hữu. Treo lên đánh zip, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì anh hùng khắc chế cùng zip bản thân khinh địch. Đánh Rumble ngay cả cái ma kháng phù văn đều không mang theo. Thiên phú phó đeo cũng không có điểm ra phòng ngự. Đặt cái này náo đâu? Tìm đường chết không có làm như vậy. Lý Mục giai đoạn trước liền có thể tùy tiện một bộ dùng lửa đốt tiêu hao đại lượng gangplank. Lượng máu, nguyên nhân chính là ở đây. Có lẽ zip là truy cầu cực hạn CD. Dù sao trước mắt phiên bản gangplank không có gì ngoài tam hợp kiếm cùng giày khai sáng Ionia bên. Ngoài cũng chỉ có yêu mưu chi lực có thể cung cấp hồi chiêu. Nhưng nếu là mang theo giảm CD phù văn, liền không cần ra yêu mưu, mà là trực tiếp lựa chọn vô cực kiếm loại này cao bạo phát. Cao hồi báo trang bị, đánh Lý Mục, zip ngầm thừa nhận Lý Mục rất yếu. Chỗ lấy vì hành vi của mình bỏ ra đại giới, theo không ngừng huấn luyện. Đại lượng anh hùng kỹ xảo cùng thao tác tạo ra cơ bắp ký ức. Cái này hưu thi đấu kỳ đối Lý Mục mà nói vô cùng quý giá. Hôm nay là số 5, IG tranh tài thời gian tại số 11, số 8 bắt đầu. Đầu tiên sẽ tiến hành tổ A vòng thứ 2 đối kháng. Vòng thứ hai vì khảo nghiệm tuyển thủ sức chịu đựng, mỗi chi đội ngũ cũng sẽ ở cùng ngày trực tiếp đánh xong 3 trận đấu. Đây cũng là làm hậu tục bát cường thậm chí tứ cường thi đấu bo năm đối kháng tới làm chuẩn bị. Ngày thứ hai là C tổ, ngày thứ ba là D tổ, ngày cuối cùng là IG chỗ tổ B, cho nên tính được, thời gian của bọn hắn coi như dồi dào, hẳn là có thể lại đề thăng 10% tả hữu. Một vị rank luyện tập không có cách nào đem tăng lên tới sở trường cực hạn. Chỉ có tại đối mặt mạnh hơn đối thủ mới có thể tiếp tục tăng lên. Lý Mục hít sâu một hơi, tiếp tục huấn luyện. OMG cùng LGD tại vòng thứ hai sẽ đánh thành cái dạng gì Lý Mục đã không có tâm tư đi để ý tới. Vermont hội trường, số 8, giờ Bắc Kinh số 9 buổi sáng 3 giờ sáng. Trước hai chi tiến vào bát cường đội ngũ đã xác định. Flaghoop vòng thứ nhất vẻn vẹn chỉ lấy được một phen thắng lợi. Đang đến gần đào thải biên giới tình huống dưới vòng thứ hai 3 trận chiến toàn thắng. Mấu chốt nhất là hắn song sát Hàn Quốc cu. Dựa theo song phương thắng bại quan hệ, không cần tiến hành thêm thi đấu. Flaghoop tiểu tổ thứ nhất trực tiếp ra biên. Cu chiếm cứ vị thứ hai. Sau đó tại cái thứ hai tranh tài trong ngày, OMG không có gì ngoài tiếc thua SKT bên ngoài. Thắng lợi dễ dàng 2 thắng, lấy 4/2 chiến tích đứng hàng tiểu tổ tên thứ hai thành công ra biên. Nhưng đáng nhắc tới chính là SKT 6 trận chiến toàn thắng. Ngày thứ 3 tranh tài ngày, tại vạn chúng chờ mong phía dưới, LGD trận đầu bại bởi KT. Vô số người xem cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo. Thua mất ván này mang ý nghĩa LGD liền tranh luận ra biên khả năng đều không tồn tại. Vòng thứ nhất OG chiến đội lấy được tam liên thắng, KT 2 thắng, mà KT thắng được LGD cũng tương tự đi tới 3 thắng chiến tích, mang ý nghĩa dù là LGD thắng được cuối cùng 2 ván cũng vẫn chỉ có 2 điểm nơi tay. Khoái nhạc gia tộc như vậy sinh ra, cuối cùng 2 ván, LGD thật đúng là thắng, mà lại thắng rất bình thường happy. Các loại loạn tú loạn này, nếu như không có vòng thứ nhất chiến tích bày ở kia, chỉ sợ sẽ có không ít người cho rằng, cái này đến từ LPL số 1 hạt giống đội ngũ là thật mạnh. Ngày 11 tháng 10, tiểu tổ thi đấu ngày cuối cùng. Trận quán hào không ngoài suy đoán đông nghẹt, đem tổ B tranh tài an bài đến ngày cuối cùng tiến hành. Chủ nếu là bởi vì châu Âu vương giả chi sư FNC ngay tại tổ B. Cho nên vì mánh lới, chủ sự phương tận lực đem C tổ cùng D tổ tranh tài thời gian điều chỉnh một phen. Giữa trưa, IG 5 người đã chờ xuất phát, Lý Mục tinh thần coi như không tệ. Lịch đầu sớm đã nâng lên biết được, hôm nay trận đầu chính là bên trên một vòng cuối cùng giao thủ AHQ. Sau đó sẽ trải qua 2 vòng còn lại đội ngũ đối kháng. Lại đến phiên IG giao đấu C9, áp trục chiến giao đấu FNC. Hôm nay, mục tiêu của chúng ta là Tô Tiểu Lạc rất bình thường trung nhị tới một câu, nhưng các đội viên biểu lộ lại lạ thường nghiêm túc. Không lưu tiếc nuối, ngoặc kép chấm chấm, oanh, S5 thế giới tổng quyết tái khúc chủ đề ở đây quán oanh minh. So với tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất tới nói, cái này vòng thứ hai ngày cuối cùng, nặc đại trận quán cơ hồ đều muốn bị FNC kia sáng loáng đối tiêu chỗ tràn ngập. Vô số mặc FNC đồng phục của đội tiểu tỷ tỷ tại phất cờ hò reo. Hiện trường truyền đến tiếng hô hoán để IG đám người móc móc lỗ tai. Không khí thật tốt a, đám fan hâm mộ thật nhiệt tình. Hài tinh thần tự lẩm bẩm, nhiệt tình là dựa vào thực lực kiếm được. Lý Mục cười nhạt một tiếng, nếu như cái nào một giới S hệ liệt thi đấu ở trong nước tổ chức, phải cố gắng một chút tranh thủ đánh đi vào đi. Đến lúc đó cảm nhận được không khí xa xa muốn so hiện đang nhiệt tình nhiều lắm. Âu Mỹ mới nhiều ít người, đồng bào của chúng ta lại có bao nhiêu? Nói không sai, đáng tiếc. Khó a, dĩ vãng không phải tại Bắc Mỹ, chính là tại châu Âu, hay là Hàn Quốc, trong nước, lĩnh đội Tô Tiểu Lạc lắc đầu. Không xa, Lý Mục Tiếu Tiếu, đi đầu hướng phòng nghỉ đi đến. Cùng lúc đó, AHQ trong phòng nghỉ, đội viên thật sớm đến. Trong phòng nghỉ bầu không khí có chút ngưng trọng. Ngày đầu sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn hắn cùng IG ở vào cùng phân. Nhưng C9 lại tích lũy 2 điểm, FNC 2 điểm. Từ trên giấy nhìn, FNC cùng C9 không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Muốn từ vòng thứ 2 bên trong trổ hết tài năng, tại đối mặt IG thủ trận đối cục bên trong nhất định phải cầm xuống. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, widget chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.